nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Dao động. Tiếp theo dao động. Người đừng tới đây. Chính ta có thể. Hanmer run rẩy liếc mắt nhìn phía sau Yuriko. Liền ngoan ngoãn làm được trên ghế. Cùng trước bàn ba người đối diện. Được rồi. Hiện tại rốt cục có thể cố gắng nói chuyện. Mặt nạ thanh niên cười nói. Người vừa nãy là nói muốn theo ta hợp tác đúng không? Hanmer nuốt ngụm nước miếng. Mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Có thể làm được ở vị trí này. Hanmer đương nhiên không ngu. Đối phương hiện đang không có giết hắn. Này chứng minh chính mình đối với bọn họ còn là phi thường có giá trị. Như vậy ngươi có thể đem mặt nạ hái xuống sao? Bằng hữu, ta cũng không hề có ý xúc phạm ngươi. Chỉ có điều muốn tìm ta hợp tác ngươi. Liền bộ mặt thật đều không lộ ra đến. Điều này làm cho ta thực tại có một loại không an toàn cảm. Hanmer nói, trên trán đã lên một chút tiểu mồ hôi hột. Hắn đang thăm dò đối phương thái độ điểm mấu chốt. Đây là một cái hành động mạo hiểm. Nhưng mà đối thủ thoải mái nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở nói một câu, có thể, sau khi cái kia nghi ngờ chủ mưu tồn tại, cũng đã lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi. Mà Hanmer lúc này cật lực ở liên quan với khuôn mặt này. Cuối cùng chỉ có thể ra kết luận. Hắn chưa từng thấy người này. Người có thể gọi ta là Alistair. Được rồi. Alistair tiên sinh. Ta tên Justin Hanmer. Là Hanmer công nghiệp chấp hành CEO. Hanmer làm bộ nhiệt tình nói rằng. Đồng thời trên người thương nhân khí tức cũng bắt đầu hiện ra. Như vậy Alistair tiên sinh. Người muốn theo ta hợp làm cái gì? Hanmer tiên sinh. Ta nghe nói ngươi ở ủy viên quân sự hội trên. Ý đồ chính phủ để Tony Stark tiên sinh giao ra chess play kỹ thuật. Kết quả bị Tony tiên sinh trào phúng coi như là tiêu tốn 20 năm. Hanmer công nghiệp cũng không cách nào đột phá Iron Man chiến y kỹ thuật. Thoát lấy mặt nạ xuống. Lộ Nhất Phương cũng không có trực tiếp trả lời Hanmer. Mà là đem chuyển đề tài. Hả? Alistair tiên sinh. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Ta nghĩ ta không cần ngươi nhắc lại. Hanmer bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Nhưng sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Chẳng lẽ nói các người đột phá Iron Man chiến y bên trong then chốt kỹ thuật Arc Reactor. Lúc này, Hanmer không nhịn được muốn đây cũng quá đúng dịp đi. Ta mới từ trong ngục giam làm ra một cái nghi ngờ đột phá kỹ thuật này phần tử khủng bố. Bây giờ lại có một đám người chủ động tới cửa. Rất đáng tiếc, Hanmer tiên sinh, nguồn năng lượng kỹ thuật cũng không phải đoàn đội nghiên cứu khoa học phương hướng. Hả? Vậy các ngươi nghiên cứu phương hướng là cái gì? Nghe được Lộ Nhất Phương phủ nhận, Hanmer đã hứng thú phạp mệt mỏi. Nếu như không phải là bởi vì tình cảnh bây giờ có chút gay gâu, hắn khả năng xoay người rời đi. Nghiên cứu phương hướng là sinh vật khoa học kỹ thuật. Còn thành quả mà, người có thể tự mình phán xét một hồi. Dù sao nàng liền ở bên người ngươi a, Lộ Nhất Phương ý tứ sâu xa cười cợt. Ở bên cạnh ta, lẽ nào? Hanmer sửng sốt một chút, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Yuriko. Liên tưởng đến trước nữ nhân này cái kia sức chiến đấu đáng sợ. Hanmer không khỏi từ trong miệng phun ra vài chữ, nàng là binh khí sinh vật. Tên của nàng gọi là Yuriko. Nàng là nỗ lực nhiều năm mới được tác phẩm nghệ thuật. Lộ Nhất Phương một tay chống cằm, dùng ánh mắt trân trọng đánh giá người hầu gái tiểu tỷ tỷ. Ngữ khí càng là làm cho người ta một loại thuộc như lòng bàn tay ảo giác. Người cảm thấy Yuriko vừa nãy biểu hiện làm sao? Lộ Nhất Phương đột nhiên hỏi ngược lại. Tốt vô cùng. Hanmer này không phải là đang sợ hắn khó mà nói. Sau đó bị thẹn quá thành giận Lộ Nhất Phương giết chết. Mà là thật sự cảm thấy được cái này kỹ thuật tiềm lực. Là một người mũi nhạy cảm thương nhân. Hắn tựa hồ đã từ Yuriko trên người. Ngửi được USD thơm ngọt khí tức. Nhìn thấy Hanmer đã sản sinh hứng thú nồng hậu, Lộ Nhất Phương khóe miệng hơi dương lên, lại tiếp tục nói, mọi người chúng biết, Stark Công nghiệp sắp lùi ra nước ngoài tế quân Hỏa Vũ Đài. Hiện hữu kinh doanh súng đạn môn tất cả đều dục ra dục dịch. Muốn chiếm lĩnh Stark Công nghiệp lui ra sau lưu lại trống không? Trở thành một đời mới súng đạn cá sấu lớn. Nhưng điều này hiển nhiên không dễ dàng. Ở Lộ Nhất Phương lúc nói lời này, liền đã phát hiện Hammer tay bất giác nắm chặt một hồi. Bởi vì Lộ Nhất Phương nói, chính là Hammer chuyện muốn làm nhất. Cộc, Lộ Nhất Phương đem một tờ văn kiện ném cho Hammer. Văn kiện bên trong viết tự nhiên chính là liên quan với Wolverine sản xuất đại trà kỹ thuật. Đương nhiên đây chỉ là một đại khái mà thôi. Nó thực chất kỳ thực càng như là đại đa số xí nghiệp lấy ra tuyên truyền PPT. Mặt trên các loại nói khoác cuối cùng chỉ hóa thành này mấy cái đại tự. Tà châu bỏ khoa học kỹ thuật thu tiền. Mà Hammer không phải là Tony. Nếu như là Tony, lúc này có thể sẽ chăm chú xem bên trên kỹ thuật. Sau đó hướng về Lộ Nhất Phương dò hỏi một ít kỹ thuật cửa ải khó. Cuối cùng tự mình suy nghĩ phán đoán. Mà làm học rốt Hammer lúc này nhìn thấy phần này văn kiện. Trong đầu chỉ có đệt. Tuy rằng ta xem không hiểu, nhưng nhìn lên thật là lợi hại dáng vẻ. Cường hóa tự lành năng lực, trồng vào kim loại thay thế xương cốt. Ta không thể không cảm thán các ngươi điên cuồng cùng thiên tài. Nhưng ta còn có một vấn đề. Hammer mặc dù là cái học dốt, nhưng hắn lại không ngốc. Làm sao có khả năng hoàn toàn tin cái này trên văn kiện nói khoác. Cái này cường hóa tự lành năng lực kỹ thuật, nếu như dùng cho chữa bệnh giới. Này sẽ nhấc lên một hồi triệt triệt để cách mạng. Thế giới này đem sẽ không có bất kỳ bệnh tật. So với đem kỹ thuật này dùng cho binh khí sinh vật. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này có tiền đồ hơn một ít sao? Ngươi nói điểm này đương nhiên rõ ràng. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương sắc mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Trái lại ra hiệu Hammer lần thứ hai nhìn về phía Yuriko. Người lẽ nào không nhìn ra nàng cùng người bình thường trong lúc đó khác biệt sao? Lẽ nào là trí lực cùng tình cảm? Nhìn chằm chằm Yuriko nhìn một lúc, Hammer đưa ra đáp án. Không sai, loại này cường hóa tự lành năng lực đánh đổi, chính là sẽ ảnh hưởng đại não. Hơn nữa không chỉ là như vậy, cường hóa tự lành là thông qua gia tốc tế bào phân liệt được. Mà ngươi biết, tế bào phân liệt số lần là có hạn. Tăng nhanh tế bào phân liệt số lần kết quả là cái gì? Ta nghĩ ngươi nên nghĩ đến. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Hammer. Một mặt chính kinh ở nói hưu nói vượn. Thì ra là như vậy. Hammer gật gật đầu. Xem như là tạm thời tin tưởng. Hammer tiên sinh. Ta biết ngươi đối với chess play kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái kia xác thực xem như là trước mặt nằm ở đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhưng là một kiện quân sự vũ khí. Nó nhưng là có thiếu sót thật lớn. Nói khoác chính mình sản phẩm. Làm thấp đi người khác sản phẩm. Loại này cơ bản nhất đàm phán người tố dưỡng. Lộ Nhất Phương tự nhận vẫn có. Nói nghe một chút. Hammer nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng. Vậy thì là thành phẩm A. Một cái Iron Man chiến y thành phẩm là bao nhiêu? 1 USD. Đừng nghịch. Này giá tiền ngươi liền một chiếc F-22 cũng không mua được. Mà nếu như ngươi sắp thành Ben áp đảo trình độ như thế này. Như vậy làm ra đến sơn trại hàng. Phỏng chừng cũng là một phát chiến phủ sự tình. Hammer tiên sinh, Iron Man chiến giáp chi vì lẽ đó mạnh mẽ như vậy. Này cùng Tony Stark bất kể thành phẩm tập trung vào là có rất nhiều quan hệ. Iron Man chiến giáp là vị này siêu cấp con nhà giàu vừa lòng món đồ chơi. Hắn thậm chí dám dùng một chiếc tàu sân bay giá tiền đi tạo một cái chess play. Mà ngươi bỏ được sao? Phía sau ngươi người mua không thịt đau không? Nhìn rơi vào trầm mặc Hammer. Lộ Nhất Phương nụ cười càng thêm sán lạn. Hammer tiên sinh. Ngươi người trong cuộc mơ hồ. Iron Man chiến giáp cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy thị trường. Nhưng trên tay ta kỹ thuật cũng không phải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,